Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247, chương 2248, Huyết Hà Cấm Biến Hóa. Đại soái, chúng ta đây là tiền tuyến, chúng ta đây là khu giao chiến A, thời cơ chiến đấu nhảy lên tức thì, thực hành như thế khắc nghiệt quân pháp điều lệ, đây không phải kéo chính mình chân sau sao? Xem hết Diệp Chân cầm về mới tăng quân pháp điều lệ. Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ mi đầu đều nhăn thành một cái chữ xuyên. Hoàn Vương điện hạ cho phép, Hoa Nguyên soái đồng ý, chúng ta trừ chấp hành còn lựa chọn được sao? Diệp Chân bất đắc dĩ nháy một chút con mắt. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai mặt nhìn nhau nửa ngày nói không ra lời. Chúng ta nhân thủ đều an bài thế nào? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại soái, khu vực phòng thủ đã toàn bộ giao tiếp, trừ đến từ ổ bảo dân binh bên ngoài, cái khác đều theo Hỏa Yến quân Hoa Nguyên soái mệnh lệnh quay lại Huyết Hà quân thành chờ đợi quân lệnh. Liễu Phong nói ra. Truyền lệnh xuống, các quân muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này mới tăng quân sự điều lệ, không thể để cho quân pháp quan cơ quản tìm được cớ, hiểu chưa? Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai người. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này tự mình đi truyền lệnh. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn gia vừa mới tiếp thu Huyết Hà quân thành, liền điều chỉnh các đại khu vực phòng thủ bố phòng tình huống. Trước đó từ Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân khống chế cũng phòng thủ Khai La pháo đài, Dương Môn pháo đài, toàn bộ từ Hỏa Yến quân chủ lực thay quân. Dương Môn pháo đài, Khai La pháo đài, trừ các đóng quân 5 vạn dân binh, 2 vạn tử nô bên ngoài, đều có 10 vạn tinh nhuệ Hỏa Yến quân bố phòng. Còn lại Hỏa Yến quân chủ lực, Bắc Hải Thiên Lãng quân, Hạ Kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, hết thảy trú đóng ở Huyết Hà quân thành trong ngoài, tiếp nhận Hỏa Yến quân nguyên soái điều khiển. Trước đó đối dạng này thay quân an bài, Diệp Chân còn không có ý tưởng gì. Có thể vào hôm nay quân sự hội nghị về sau, nhưng lại không giống nhau. Diệp Chân cảm giác đảm nhiệm Huyết Hà quân thành quân pháp quan Khai Nguyên hầu cơ quản mới tăng những này quân pháp điều lệ, mặc dù là vì cam đoan Huyết Hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận bí mật không tiết lộ, nhưng cũng có thể là hướng về phía Diệp Chân tới. Cơ quản là đại đô đốc Cơ Nguyên cháu ruột, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn gia là đại đô đốc Cơ Nguyên tâm phúc ái tướng. Cơ quản định quân pháp, coi như có thể quản đến Hỏa Yến quân trên đầu. Này xử lý như thế nào, cũng là từ bọn họ đóng cửa lại đến thương nghị xử lý. Như vậy cái này mới tăng quân pháp điều lệ, nơi nhằm vào đối tượng là ai, vừa nhìn thấy ngay, trừ Diệp Chân còn có thể là ai? Về phần Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ, 89/10 là bị Diệp Chân ương. Bất quá Hạ Kỳ cũng là cực kỳ khôn khéo. Hôm nay quân sự hội nghị không nói một lời, cơ liền đại biểu hắn thái độ. Nếu là không có Hoàn Vương Cơ Ngao đến cùng tham gia, lấy Diệp Chân trước mắt địa vị cùng uy vọng, cũng không phải Hoa Tuôn gia muốn cầm bóp liền có thể nắm. Về phần Khai Nguyên hầu cơ quản con khỉ này, dám đến Huyết Hà chiến khu cái này tiền tuyến băng đạt, đến chọn Diệp Chân đâm tới nhằm vào Diệp Chân. Diệp nếu thật là không cho hắn làm một cái quang vinh chiến tử, vậy đơn giản liền có lỗi với Huyết Hà quân thành chỗ này hỏa tuyến yếu địa. Thế nhưng là Hoàn Vương Cơ Ngao đến, có hắn tham gia cùng chỗ dựa, vậy liền không giống nhau. Một hoàng tộc con cháu chết, tuyệt đối có thể thừa cơ nhấc lên gió tanh mưa máu. Loại tình huống này Diệp Chân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thành thật thật chấp hành cái này mới tăng quân sự điều lệ. Thành thành thật thật chấp hành, ta nhìn ngươi còn có thể lấy ra cái gì đâm tới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân vừa tối từ thở dài, nhân ma chiến trường tiền tuyến tình huống phức tạp đến tận đây. Lại gặp lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Có thể dao động nước thời điểm, có tư cách kế thừa đế vị Hoàn Vương Cơ Ngao, còn có thảo luận chính sự thân vương kiêm đại đô đốc Cơ Nguyên. Còn ở nơi này đả kích đối lập, cái này thật không phải đại chu chi phúc a. Bất quá, đối Diệp Chân mà nói, dỡ xuống huyết hà quân thành phòng tuyến nguyên soái chức vụ, biến thành chỉ nghe theo quân lệnh nhất quân chi nguyên soái. Ép trên vai này vạn cân gánh nặng, lập tức cứ thế biến mất, rốt cuộc không cần thời khắc cân nhắc quân tình biến hóa, cân nhắc khả năng lỗ thủng. Những chuyện này, tiếp xuống đem tất cả đều là Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra muốn cân nhắc. Hô, đứng dậy, chậm rãi thở dài ra một ngụm chọc khí. Diệp Chân liền thân binh nói, cho Liễu Phong nói một tiếng, đẹp trai muốn đi huyết hà lòng đất huyết quang đại trận ở chỗ đó đi một chuyến. Có việc truyền tin, Diệp Chân bây giờ quân vụ, một là xem như Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái, tại Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra dưới trướng nghe lệnh hiệp phòng huyết hà quân thành phòng tuyến, hai cũng là lấy rất linh điện trái đại chủ tế thân phận, tham dự vào huyết hà lòng đất thần bí huyết quang đại trận phá trận sự vụ bên trong. Trong thánh chỉ nói rõ, bây giờ rảnh rỗi, Diệp Chân nhất định phải đi một chuyến. Còn nữa, nói trở lại, Diệp Chân cũng rất tò mò. Đã qua hơn 3 năm thời gian, Tổ thần Điện Hạ đối với huyết hà này lòng đất thần bí huyết quang đại trận đã nghiên cứu phá giải đến loại trình độ nào? Tiểu Miêu, đi! Thấp quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền trống rỗng xuất hiện tại Diệp Chân trên thân. Thân hình biến lớn đồng thời, lập tức liền phá không đi xa, nhìn lấy nhanh như thiểm điện Tiểu Miêu. Diệp Chân trong đôi mắt có một chút bất đắc dĩ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước đó tại Thận Long Châu trong không gian, cùng Tuần Thiên Thần đem phong cửu mạch cộng đồng tu luyện huyễn tâm vấn đạo bí pháp đã kết thúc. Phong cửu mạch từ nói có đại thu hoạch, cần thời gian nhất định tiêu hóa hấp thu, sau đó hội nếm thử triệt để đột phá trở thành hư không liệp vương. Nhưng là Tiểu Miêu vẫn là không có triệt để đột phá đến đạo cảnh, như trước đang nửa bước đạo cảnh một bước này bên trên. Chẳng biết lúc nào mới có thể triệt để đột phá đến đạo cảnh. Dù sao trong thời gian ngắn là không có hy vọng, đương nhiên cũng có thu hoạch. Cái kia chính là Tiểu Miêu tại cùng phong cửu mạch trung tu huyễn tâm vấn đạo bí pháp về sau, hắn tốc độ phi hành cùng thiên phú thần thông uy lực lần nữa có tăng lên, một lần phá hư vượt qua hư không khoảng cách, đã từ 5 vạn dặm tăng lên tới 8 vạn dặm, tốc độ phi hành cũng nhanh 2 thành. Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ, tạm thời chỉ có thể dạng này, chỉ có thể ở về sau từ từ suy nghĩ biện pháp trợ giúp Tiểu Miêu đột phá đến đạo cảnh. Tiểu Miêu bây giờ tốc độ phi hành so Bôn Lôi còn nhanh hơn mấy lần, nhưng mới vừa từ trong quân doanh phóng lên tận trời, liền đụng phải một đội tuần doanh áo đen quân pháp binh sĩ. Nhìn thấy cái này bất chợt tới nó độn quang, dẫn đầu quân pháp quan liền mãnh liệt phát ra như sét đánh hét to âm thanh. Người nào tự tiện cách doanh, dừng lại. Diệp Chân ánh mắt hơi hơi quét qua, dẫn đầu lại là một vị giới vương cảnh hậu kỳ quân pháp quan. Cái này mới nhìn rõ thân hình hắn, không nghĩ tới cơ quan dưới tay quân pháp đội đã vậy còn quá nhanh liền bắt đầu tăng cường khống chế. Bất quá, bọn họ tăng cường khống chế về tăng cường khống chế, Diệp Chân cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Thần niệm nhất động, Tiểu Miêu tốc độ phi hành lập tức liền tăng lên mấy lần. Không đợi quân pháp quan đuổi tới, Tiểu Miêu liền chở Diệp Chân bay vô ảnh vô tung. Khí đuổi tới quân pháp quan thẳng dậm chân, cũng dám xem thường quân pháp, xem thường Hoàn Vương Điện Hạ mệnh lệnh, thực sự đáng giận. Chỉ là tốc độ này, cũng quá nhanh a, các người thấy rõ không? Người kia là ai? Quân pháp quan hướng về phía sau lưng binh sĩ hỏi. Dù sao có được dạng này tốc độ tồn tại, toàn bộ huyết hà quân thành cũng không có mấy vị. Một đám quân pháp binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mờ mịt lắc đầu. Bọn họ tu vi hữu hạn, vừa rồi bóng người kia tốc độ nhanh đến cực điểm, đừng nói thấy rõ bóng người, cũng là này đạo lưu quang, bọn họ nhìn lấy cũng là lóe lên liền biến mất. Dẫn đầu quân pháp quan cau mày đứng lên, liều mạng nhớ lại, tựa hồ tòa kia cưỡi là một đầu mọc ra cánh lão hổ. Nhớ lại điểm này, này quân pháp quan con mắt bỗng nhiên sáng lên. Có tiểu miêu, thường ngày cần đạo cảnh cường giả phi hành hơn nửa canh giờ tài năng đến này thần bí huyết quang đại trận tại huyết hà lòng đất cửa vào. Tiểu miêu chỉ dùng 100 hơi thở thời gian liền bay đến. Cái này vẫn là không có vận dụng phá hư thần thông tình huống dưới. Nếu là vận dụng phá hư thần thông, phút chốc tức đến, cái này thần bí huyết quang đại trận tại huyết hà lòng đất cửa vào. Hiện tại triệt đề từ tổ thần điện hạ tế vệ môn tiếp quản. Diệp Chân tại đưa ra rất linh điện trái đại chủ tế thân phận ngọc phù. Lại đưa ra hoàng đế thánh chỉ về sau. Một đường thông suốt thẳng vào huyết hà cấm địa chỗ sâu. Cũng chính là này thần bí huyết quang đại trận ở chỗ đó. Nhưng là theo xâm nhập, Diệp Chân ánh mắt lại là càng ngày càng rung động. Cái này thần bí huyết quang đại trận ở chỗ đó, lúc này đã cùng hơn 3 năm trước, hoàn toàn không giống, biến hóa đơn giản có thể xưng long trời lỡ đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.